Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, năng lực mới. Bây giờ nghĩ lại, từ Lilith bày ra năng lực, kỳ thực, cũng đã báo trước Diệp Thiên Hồ tương lai nên thu được thế nào sức mạnh. Thời gian cùng không gian, này hai loại sức mạnh. Là qua lại ở mỗi cái thế giới cơ sở, cũng là Diệp Thiên Hồ nhất định phải nên thu được năng lực. Chỉ có điều, đã từng thời điểm, máu của thần linh tuy rằng ở Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong, kỳ thực vẫn còn không tính là chân chính dung hợp, chỉ là ở hắn thân thể bên trong ngủ say thôi. Dù sao khi đó thân thể còn có cường độ sức mạnh tinh thần đều không thể gánh chịu. Máu của thần linh lại như là tại thân thể suy yếu thời điểm, thuốc bổ làm không cẩn thận liền thành độc dược. Mãi đến tận hắn dùng sức mạnh tử vong chân chính tỉnh lại máu của thần linh. Này viên sức mạnh hạt giống rốt cục bắt đầu nảy mầm. Cũng hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn ẩn chứa chân chính tiềm lực. Theo Diệp Thiên Hồ một chút đem dư thừa sức mạnh tử vong chuyển hóa thành sinh mệnh sức mạnh. Sau đó cùng bị máu của thần linh hấp thu, thời gian cùng lực lượng không gian hai loại sức mạnh gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Diệp Thiên Hồ cần thiết, chính là triệt để đem những này sức mạnh tử vong hết thảy chuyển hóa hấp thu. Sau đó, nghênh tiếp hắn năng lực mới, làm Diệp Thiên Hồ bắt đầu hấp thu sức mạnh tử vong sau. Này tòa đại lâu hoàn toàn bị Red Queen phong khóa lại. Bất luận bên ngoài nhà xưởng bên trong thế nào bận rộn cảnh tượng. Thế nhưng này tòa đại lâu đi vẫn duy trì yên tĩnh. Diệp Thiên Hồ cũng vẫn ở văn phòng người trung gian cầm mới bắt đầu tư thái. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhập định giống như vậy. Từ đầu hồi cuối không nhúc nhích. Mấy ngày trước thời điểm. Chỉnh tòa đại lâu vẫn bị bao phủ ở khi thì xuất hiện khi thì biến mất sức mạnh tử vong bên trong. Vẫn như cũ có dư sức mạnh tử vong, vẫn như cũ đáp lời Diệp Thiên Hồ hô hấp tần suất. Ở hắn thân thể trong ngoài tuần hoàn, duy nhất biến hóa chính là, những này tản ra mà ra sức mạnh tử vong, chính đang thong thả nhưng kéo dài giảm thiểu, tiêu tán mà ra phạm vi, cũng từ từ giảm thiểu. Vào lúc này, văn phòng phụ cận, nguyên bản bởi vì không người quản lý mà lạ kỳ tươi tốt thực vật đã hết thảy chết đi. Trong đó một ít côn trùng loại hình động vật nhỏ không phải thừa dịp không thời điểm chết cấp tốc thoát đi khu vực này, chính là đã bồi tiếp những người thực vật cùng chết đi. Liền ngay cả thi khí đều nhanh chóng phong hóa. Chỉ có điều ở đệ sau 6 ngày nhưng có tuyệt nhiên biến hóa khác. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ thân thể chỉ là hướng ra phía ngoài tiêu tán sức mạnh tử vong. Thế nhưng là dần dần xuất hiện phi thường yếu ớt tuyệt nhiên không giống một loại sức mạnh. Đó là đại diện cho sinh mệnh sức mạnh. Một lúc mới bắt đầu, loại này sinh mệnh sức mạnh phi thường ít ỏi. Hầu như ở vừa tản ra mà ra thời điểm liền bị sức mạnh tử vong trung hòa. Thế nhưng, theo thời gian tiếp tục, tình huống như thế nhưng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Nguyên bản mới vừa rời đi Diệp Thiên Hồ thân thể liền bị sức mạnh tử vong trung hòa sinh mệnh. Sức mạnh, theo càng ngày càng lớn mạnh, từ từ biểu hiện ra một loại cùng sức mạnh tử vong nước giếng không đáng uống nước trạng thái. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh, ở Diệp Thiên Hồ có ý thức điều khiển bên trong, dần dần mà đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Tuy rằng sự cân bằng này rất dễ dàng bị đánh vỡ. Thế nhưng quỷ dị kéo dài lại đi. Đồng thời, càng ngày càng vững chắc, mà ở ngày thứ 13 thời điểm, sinh mệnh sức mạnh hầu như cùng sức mạnh tử vong đạt đến cân bằng. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ hầu như đem sức mạnh tử vong chuyển hóa mà thành sinh mệnh sức mạnh. Đã cùng vẫn cứ còn lại rất nhiều sức mạnh tử vong đạt đến cân bằng trạng thái. Vào lúc này, Diệp Thiên Hồ đã không cần chuyển hóa, chỉ cần cẩn thận để chính mình thân thể đi đồng thời hấp thu này hai loại sức mạnh. Mãi đến tận này hai loại sức mạnh tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ hấp thu lấy thời điểm. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ lần này lúc kết thúc. Kỳ thực, quá trình này cũng là có thể từ một ít chi tiết nhỏ bị quan sát. Chính là nhà lớn ở ngoài những người thực vật. Ở hai loại sức mạnh đạt đến cân bằng thời điểm, Diệp Thiên Hồ bên trong thân thể ở ngoài tuần hoàn đã biến thành một loại khác thú vị dáng dấp. Vậy thì là sức mạnh tử vong cùng sinh mệnh sức mạnh luân phiên đền đáp lại. Sinh mệnh sức mạnh, quay về thế gian này sinh linh tới nói, cái kia chính là tối tồn tại cơ sở, làm sinh mệnh sức mạnh ở từ Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong tiêu tán mà ra. Những người nguyên bản trải rộng chết héo thực vật thổ địa bên trong, dần dần mà có một chút yếu ớt sinh cơ. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ thả ra sinh mệnh sức mạnh cũng không phải rất nhiều, thế nhưng đối với những thực vật này tới nói cũng quá mức với mạnh mẽ. Thổ địa bên trong hầu như là dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện xanh nhạt sắc ấu nha, như cùng là cao tốc máy thu hình dưới bị gia tốc truyền phát tin hình ảnh. Nhưng này nhưng là chân thực đang phát sinh. Chỉ có điều, những thực vật này nhất định không có cách nào bình thường phát dục xuống đi diễn dịch một loại đặc biệt kỳ tích. Bởi vì làm sinh mệnh sức mạnh rút đi sau khi đón lấy bao phủ chúng nó nhưng thành chí mạng sức mạnh tử vong. Đối với những này quá mức mềm mại cây non, sức mạnh tử vong dễ dàng cướp đoạt chúng nó hết thảy sinh cơ. Vừa nảy mầm cây non, còn chưa trưởng thành cơ hội, liền thật nhanh chết đi. Sau khi như vậy, quá trình ở khu vực này bên trong không ngừng tuần hoàn, dường như một cái tàn khốc luân hồi. Mãi đến tận theo sức mạnh tử vong cùng sinh mệnh sức mạnh tổng sản lượng càng ngày càng ít, phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, từ từ rời đi khu vực này chỉ là hạn chế ở nhà lớn bên trong. Tựa hồ thổ địa bên trong thực vật tái sinh lại chết đi quá trình ở rốt cục đình trì. Cuối cùng lưu lại một mảnh lớn màu vàng xanh chồi non. Sống giờ chết giờ dáng dấp, nhìn dáng dấp coi như là không có sức mạnh tử vong tàn phá, cũng không thể rất tốt trưởng thành. Ở ngày thứ 17 thời điểm, hai loại tản ra mà ra năng lượng đã chỉ là tồn tại với Diệp Thiên Hồ vị trí trong phòng. Đã hơn nửa bị hấp thu năng lượng đã không đủ để khuếch tán ra nguyên bản cái kia rộng lớn khu vực. Còn lại cuối cùng một phần, chỉ ở này không coi là đại trong không gian làm cuối cùng tuần hoàn. Ở chuyển hóa cùng hấp thu sức mạnh tử vong trong quá trình, sinh mệnh lực lượng đối với Diệp Thiên Hồ kéo dài quá trình này đưa đến rất lớn. Tuy rằng tại đây cái trong lúc, Diệp Thiên Hồ trong cơ thể thay thế rơi xuống thấp nhất, thế nhưng dù sao vẫn có tiêu hao, hơn nữa là kéo dài thời gian lâu như vậy. Chỉ có điều, bị chuyển hóa mà ra sinh mệnh sức mạnh ung dung liền bổ sung Diệp Thiên Hồ tiêu hao. Cái này bổ sung là toàn phương diện, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, thậm chí ngoài ngạch đối với Diệp Thiên Hồ thân thể còn có tốt thay đổi. Ngày thứ 21 sáng sớm, tản ra mà xuất lực lượng sức đo đã chỉ có thể bao trùm Diệp Thiên Hồ thân thể ở ngoài mỏng manh một tầng, đón lấy. Theo một lần cuối cùng tuần hoàn hoàn thành, cuối cùng một tia sức mạnh tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Sau đó, nhưng cũng không còn cái gì tiêu tán mà ra, mà mười mấy giây sau khi tồn lưu với Diệp Thiên Hồ trong thân thể cuối cùng sức mạnh tử vong cùng sinh mệnh sức mạnh biến mất hoàn toàn biến mất không gặp. Thời gian qua đi sau 21 ngày, Diệp Thiên Hồ rốt cục mở mắt ra. Cảm thụ thân thể mình nhỏ bé chỗ biến hóa, Diệp Thiên Hồ khóe miệng hơi trên hoa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai loại năng lực mới đã sinh ra, có lẽ có ít non nớt, nhưng cũng đã chân thật tồn tại với hắn thân thể bên trong. Sức mạnh của không gian và thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.